Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57 phát hiện. Bị dẫn vào trong cơ thể lôi linh lực hợp với hỏa linh lực ở tịch ly trong cơ thể rèn luyện nàng gân mạch, gân cốt cùng da thịt, tinh thuần linh lực có lộ rõ hiệu quả. Tịch ly thân thể bề ngoài đã gần đến bị bài trừ một tầng tầng dơ bẩn. Đó là tẩy tinh phạt tủy cùng rèn thể sau rõ ràng đặc thù, rốt cuộc. Cuối cùng tịch ly ở vô số lần áp xúc gân mạch trung đột phá luyện khí tam giai đạt tới luyện khí tứ giai tu sĩ, tuy rằng ở tịch ly cố ý áp chế hạ. Đem vượt cấp đột phá thương tổn tính hàng tới rồi nhỏ nhất. Nhưng là không đại biểu không có tịch ly từ tu luyện cho tới bây giờ luyện khí tứ giai. Đột phá thời gian quá ngắn. Tu vi đột phá quá nhanh. Tuy rằng căn cơ tịch ly cố ý trúc lao. Nhưng là vẫn là sẽ tồn tại một ít di chứng, tỉ như nói. Hiện tại tịch ly gân mạch tuy rằng đã được đến mở rộng. Nhưng là lại như cũ thập phần yếu ớt. Nếu là không chú ý, khả năng sẽ tạo thành gân mạch rách nát. Cho nên ở trong khoảng thời gian ngắn, nàng không thể đủ lại lần nữa đột phá. Cần thiết chậm rãi tu dưỡng hảo. Tịch ly mở mắt ra. Phát hiện thân thể của mình bề ngoài xuất hiện một tầng dơ bẩn. Kia hương vị còn có chút khác toan sàng. Tịch ly vội vàng thi triển một cái thanh khiết thuật. Thuật pháp này là nàng đời trước cái thứ nhất học tập thuật pháp. Bởi vì nàng cảm thấy thuật pháp này thật sự thực trang bức. Là tiên tử chuẩn bị kỹ năng. Một cái thuật pháp đi xuống, chung quanh đồ vật liền trở nên sạch sẽ. Mà nàng ở thiên kinh các nhất thường dùng thuật pháp chính là cái này. Rốt cuộc thường xuyên quét tước vệ sinh. Không có khả năng dùng xuống tay. Một tầng tầng đi làm. Bởi vì thư quá nhiều. Mà thiên vu tộc người quá ít. Tuy rằng tịch ly trên người dơ bẩn đã quét tước sạch sẽ. Nhưng là quần áo rách tung tóe làm nàng thoạt nhìn vẫn là thực chật vật. Đặc biệt là ở hơn nữa nàng kia gầy gầy nhược nhược bộ dáng. Liền càng thêm thê thảm. Tịch ly sửa sang lại hảo tự mình quần áo. Bùa chú gì đó đã dùng xong rồi. Đan dược nguyên bản bị nàng cột vào túi áo. Nhưng là không chịu nổi sức gió quá lớn. Trên đường nàng lại hôn mê. Hiện giờ cái gì đều không dư thừa hạ. Tịch ly có thể nói là nghèo thanh bạch rõ ràng. Đương nhiên trừ bỏ kia gần 30 khối phong tinh. Đây là một bút thật lớn tài phú. Nhưng là không chịu nổi nàng tu vi quá yếu. Nếu là dám ở bên ngoài rêu rao khắp nơi. Đừng nói là thật lớn tài phú. Thực mau liền sẽ biến thành tai họa thật lớn, ở tu tiên giới. Cá lớn nuốt cá bé. Vĩnh viễn không cần đi khảo nghiệm nhân tâm. Bởi vì nhân tâm là nhất chịu không nổi khảo nghiệm. Thế gian này không có tuyệt đối người tốt. Cũng không có tuyệt đối người xấu. Cái gọi là một niệm thần Phật. Một niệm yêu ma cũng bất quá cùng này. Mà hiện giờ thủ thật lớn tài phú mà không thể đủ dùng. Còn muốn phòng ngừa bị phát hiện. Cái này làm cho tịch ly nguyên bản liền khó càng thêm khó, sinh hoạt liền càng thêm dậu đổ bìm leo. Hơn nữa việc cấp bách là giải quyết tích cốc đan vấn đề. Nếu là không có đồ ăn hoặc là tích cốc đan, ở không có đường đi ra ngoài phía trước, đói chết chính là nàng đường về. Tịch ly đứng lên, quan sát một chút bốn phía. Chung quanh duy nhất có khả năng cùng đường ra có quan hệ chính là thông hướng cung điện con đường. Kia, hiện giờ lui không thể lui. Chỉ có về phía trước. Đang lúc tịch ly tính toán nhấc chân mại hướng con đường kia khi. Bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Tịch ly lập tức dừng lại bước chân. Lắc mình trốn vào một bên cây cột mặt sau. Vận hành liễm tức quyết, lê tích vội vàng đi hướng cung điện. Bên trong triệu hoán càng thêm vội vàng. Nàng không khỏi lại lần nữa nhanh hơn bước chân. Nhưng là đương nàng đi ngang qua tịch ly nơi vị trí khi ngừng lại, ai? Lê tích trong cơ thể đại năng tiền bối nói cho nàng. Nơi này trốn tránh một người. Đương nàng thần thức ngoại phóng thời điểm. Cũng không có phát hiện có người, ở cây cột phía sau tịch ly nhìn đến đại điện trước cái kia nữ tu sĩ. Không, phải nói là nữ hài. Đại khái mười mấy tuổi bộ dáng. Rõ ràng mới dẫn khí nhập thể không lâu. Nhưng là lại có thể phát hiện nàng, trước không nói. Nàng liễm tức quyết cùng bình thường liễm tức quyết không giống nhau. Bởi vì đây là lão tổ căn cứ tu tiên công pháp cùng phàm nhân công pháp tương kết hợp cải tạo ra tới. ở không có sử dụng linh lực dưới tình huống, chính là một cái biểu hiện ra muốn biểu đạt ra tu vi bộ dáng. Hết chương.